Quyển 2 chương 16, thử nghiệm. Trong lúc tôi mãi suy nghĩ, Tần Nhất Hằng đã xong việc. Hắn đưa mắt ra hiệu với tôi, rồi khẽ mấy ngón tay cái, cử chỉ của hắn khiến tôi không biết phải làm gì, bỗng dưng dở ám hiệu chưa từng dặn nhau thì làm sao tôi hiểu được. Tôi đành mượn cớ kéo hắn vào nhà, hạ giọng hỏi, bây giờ tính sao? Tần Nhất Hằng đáp, người này hỏi gì cũng không biết. Còn không kể rõ được bằng hứa truyền tường, xem chừng hơi nguy hiểm, chúng ta phải về bàn bạc kỹ hơn, hắn đã bảo vậy, tôi cũng đành nói với chủ nhà để chúng tôi bàn bạc rồi sẽ trả lời, sau đó xuống lầu. Hứa truyền tường vẫn ngồi trong xe đợi. Đang hí hửng tưởng sắp có hoa hồng, kết quả lại nghe phải bàn bạc thêm, ông ta tỏ ra sốt ruột, sợ chúng tôi không mua nữa nên ba hoa liên tục suốt đường về. Về phòng tôi hỏi Tần Nhất Hằng, chuyện giày dép kia là thế nào, có liên quan gì tới việc mũi giày quay vào trong hay hướng ra ngoài? Phải chăng nguyên nhân đều nằm ở miếng lót giày? Tần Nhất Hằng nghĩ một lát rồi nói, cả hai chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy mấy chiếc giày, bây giờ phân tích vô căn cứ kể cũng khó. Về hướng mũi giày, thật ra hắn chỉ suy đoán theo bản năng, nếu mũi giày hướng vào cửa, chứng tỏ người hay vật đi giày đang muốn bước vào trong, còn hướng ra ngoài thì ngược lại, về miếng lót giày, trước đó hắn không để ý tới nó. Trong huyền thuật có không ít chuyện liên quan tới lót giày. Chẳng hạn, việc trù nhau bằng cách dẫm lên hình động trong cuộc sống thường ngày cũng bắt nguồn từ một loại huyền thuật, nhưng cách áp dụng không đơn giản là đặt hình động dưới lót giày hoặc bít tất rồi dẫm lên, mà cần kết hợp cả ngày sinh tháng đẻ của người đó, thậm chí đi giày tới đâu, đi bao xa cũng phải theo quy định nghiêm ngặt, vô cùng phức tạp, nghe giọng điệu của Tần Nhất Hằng, xem chừng không còn manh mối gì để tìm hiểu nữa. Nói thật, tôi rất thích ngôi nhà, huống hồ nó còn có ưu thế về giá cả, không mua được thì quả là đáng tiếc. Tôi bèn hỏi Tần Nhất Hằng, vậy bây giờ còn cách nào để thử không? Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, nếu thực sự muốn mua nhà này, chúng ta thử đặt một đôi giày trước cửa, hôm sau quay lại xem có thay đổi gì không. Trước đó, chúng tôi cũng chỉ nghe lời kể của hứa truyền tường, có lẽ còn một vài chuyện ông ta để sót hoặc chưa biết tới, đề nghị không tồi, tôi gật đầu đồng ý ngay, chúng tôi đi thẳng tới trung tâm thương mại, mua bừa một đôi giày thể thao ở khu giảm giá. Xong xuôi, chúng tôi gọi điện cho chủ nhà, nói toạc ra rằng mình là dân chuyên buôn nhà ma, nên nếu chưa làm rõ mọi chuyện bên trong thì không thể mua nhà, tạm thời cần anh ta giao chìa khóa. Chủ nhà hơi do dự, nói rằng hứa truyền tường đã kể với anh ta về thân phận của chúng tôi, chìa khóa anh ta có thể đưa, nhưng hy vọng hai chúng tôi để lại tiền đặt cọc, vì chưa biết chừng chúng tôi còn đặt thêm bùa chú vào trong nhà. Nhỡ không bán được lại rước thêm tai họa, ít nhất anh ta cũng cần chút đảm bảo. Yêu cầu này cũng không quá đáng, nghĩ ngợi một lát, tôi ra cây ATM rút 1 vạn tiền mặt, gói lại cẩn thận rồi tới chỗ chủ nhà lấy chìa khóa, cầm chìa khóa trong tay, chúng tôi đi thẳng tới ngôi nhà kia. Tần Nhất Hằng kính cẩn đặt giày trước cửa, rồi như không cam lòng, hắn lại mở cửa vào trong xem xét một vòng. Lúc trở ra, hắn cau mày thông báo, tôi vẫn không thấy có gì lạ trong nhà, đành phải đợi tới mai thôi, hai chúng tôi trở về khách sạn, đêm đó tôi trằn trọc không yên, sáng ra thức dậy rất sớm, Tần Nhất Hằng thì vẫn ngủ ngon lành. Mãi mới có một lần được đánh thức hắn, tất nhiên tôi phải tranh thủ báo thù, bèn đạp hắn dậy rồi thu dọn qua loa. Hai chúng tôi tạt vào mua ít đồ ăn sáng bên đường rồi tới ngôi nhà. Trên đường đi tôi lo lắng phấp phỏng, nhưng tới nơi lại thất vọng vô cùng. Đôi giày vẫn nằm yên vị trí Tần Nhất Hằng đặt hôm qua, không suy suyển chút nào. Hắn tặc lưỡi ngồi xổm xuống xem xét thật kỹ, sau đó bĩu môi nhìn sang tôi tự nhủ, sao lại thế nhỉ? Chê giày rẻ tiền. Tình cờ là hôm nay không bị mất hay ngôi nhà lâu không ai ở nên quân trộm giày kia cũng đi rồi. Tôi cũng ngồi xổm xuống cạnh đôi giày rồi hỏi Tần Nhất Hằng. Giày không mất, chúng ta phải làm sao? Hắn cầm đôi giày lên ngắm nghía rồi nói, có lẽ vì trong nhà không có người. Những lời đồn trước đây đều là khi bên trong có người ở, tuy giờ không thể đoán được nguyên nhân nhưng ít nhất chúng ta nên thử tiếp xem sao, ý hắn là đêm nay cả hai sẽ ở lại trong nhà. Đến giờ, tôi đã quen với việc trong nhà ban đêm nên chỉ ừ một tiếng rồi lập tức cùng hắn tới siêu thị gần đó mua ít đồ dùng cần thiết. Xong xuôi, thấy vẫn còn sớm, cả hai tiện thể dạo quanh trung tâm thương mại thành phố, xem như giết thời gian. Tối đến, chúng tôi tìm chỗ ăn cơm rồi trở về ngôi nhà kia. Đồ đạc trong nhà có vẻ đã bị bán sạch, chúng tôi đành mua hai chiếc ghế gấp ở siêu thị, dựng trong phòng khách ngồi suốt đêm, một đêm nói dài chẳng dài, ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng trôi qua rất khó khăn. Tôi cứ giỏng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Cho rằng nếu có ai tới lấy giày, không chừng lại phát ra tiếng động, tiếc rằng đợi đến quá nửa đêm vẫn im phăng phắc, yên ắng đến mức tôi buồn ngủ rũ rượi. Sớm biết vậy, tôi đã mua hai cái túi ngủ cho rồi. Một lúc sau, tôi không trụ nổi nữa, đành chống trán chợp mắt một lúc, tới khi Tần Nhất Hằng gọi dậy thì trời đã sáng, trông hắn có vẻ tiêu tụy, hình như đã thức cả đêm qua. Tần Nhất Hằng vỗ lên người tôi hai cái rồi nói, đôi giày vẫn ở chỗ cũ, nghe vậy, tôi thở hắt ra, đứng dậy mở cửa xem. Quả nhiên đôi giày vẫn nằm nguyên trước cửa. Uổng công thức cả đêm. Tôi châm thuốc để xốc lại tinh thần, bàn với Tần Nhất Hằng, liệu có phải những gì Hứa Truyền Tường kể chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ? Nếu không, chúng ta thức cả đêm kiểu gì cũng phải phát hiện ra manh mối chứ. Tần Nhất Hằng lắc đầu, chia tay xin tôi điếu thuốc rồi nói, tôi vừa phân tích thử, nếu Hứa Truyền Tường đã muốn trục lợi thì sẽ không gây phiền nhiễu. Tôi thấy nguyên nhân có thể nằm ở giày. Đôi giày chúng ta mua mới, dù từng có người đi thử thì cũng không giống giày đã đi một thời gian dài, không có hơi người. Chúng ta thử tìm một đôi giày cũ đi lâu rồi xem sao, dứt lời. Hắn nháy mắt với tôi đầy ẩn ý, tôi thầm nhủ trong lòng, thôi rồi, chắc chắn là muốn lấy đôi giày tôi đang đi để thử nghiệm. Giày này rất đắt, thật không nỡ đem ra chiêu thần dụ quỷ. Nhưng trước mắt chẳng còn cách nào hơn, đành hy sinh để đầu tư chuyện lớn vậy. Thấy tôi đồng ý, Tần Nhất Hằng liền đưa tôi về khách sạn ngủ bù. Ngủ dậy, chúng tôi mua ngay một đôi giày khác để thay. Đặt đôi cũ vào túi, đi ăn tối rồi quay lại ngôi nhà, đôi giày của tôi được đặt ngay ngắn trước cửa. Chúng tôi vào trong, bắt đầu một đêm chờ đợi. Bên ngoài dù sao cũng là giày của tôi nên tôi khá căng thẳng, cứ dán mắt vào cánh cửa, chỉ sợ bị liên lụy. Tần Nhất Hằng cũng đầy vẻ cảnh giác, bầu không khí này hơi giống với lúc chúng tôi mới vào nghề. Một đêm trôi qua rất nhanh. Cả hai đều không phát hiện ra điều gì dị thường, trời đã tờ mờ sáng. Tần Nhất Hằng xem đồng hồ, nói đã tới lúc mở cửa. Tôi gật đầu, đứng dậy vận động gân cốt, tự nhủ lát nữa mở cửa không biết sẽ nhìn thấy gì, ai ngờ Tần Nhất Hằng cứ như không thấy tôi gật đầu, lại gọi tôi lần nữa. Tới khi tôi cáu kỉnh đáp lại, hắn mới ừ rồi chạy thẳng ra mở cửa. Động tác của hắn rất nhanh, tôi nhất thời không theo kịp, vội bước tới cửa nhìn ra ngoài, ngớ người. Quả nhiên có kẻ đã đụng vào giày. Nhưng nó vẫn còn nguyên, chỉ có một chiếc không hiểu sao lại dịch ra gần hành lang, trời đã sáng, hành lang cũng đã bật đèn, thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy lạnh toát, xem ra lời đồn về ngôi nhà là thật. Nhưng giày của tôi vì sao lại không bị mất? Tần Nhất Hằng cau mày ngồi xổm xuống đất. Tôi cũng ngồi theo hỏi hắn chuyện này là thế nào, hết quyển 2 chương 16, thử nghiệm.